lĩnh 500 kỵ mã đi trước, sai Trần Cung dẫn đại quân đi sau. Cao Thuận cũng kéo quân đến theo. Tiểu Bái cách Tử Châu có 450 dặm, đi một thôi ngựa thì đến. Lá Bố đến dưới thành, lúc đầu canh tư trăng sáng vằng vặc, trên thành không ai biết. Lã Bố đến tận bên thành gọi rằng: Lưu sứ quân có việc cơ mật sai người đến. Trên thành có quân báo với Tào Báo, báo lên thành xem rồi sai quân sĩ mở cửa. Bấy giờ Lã Bố mới nổi một tiếng hiệu, quân sĩ đều kéo ùa vào thành, tiếng reo kinh động. Trương Phi say rượu đang ngủ ở trong phủ, Tả Hữu vội vàng lay tỉnh dậy bảo rằng: Lã Bố đã lừa mở được cửa thành, quân nó kéo cả vào rồi. Trương Phi giận quá, vội vàng mặc áo giáp, vác ngọn bát xà mâu, vừa ra được cửa phủ lên được mình ngựa thì quân Lã Bố đến nơi. Bấy giờ Phi hãy còn say rượu, không đánh được khỏe. Lã Bố cũng biết sức mạnh của Trương Phi, không dám đánh giáo giết quá. 18 tướng kỵ mã nước Yên bảo vệ Trương Phi chạy ra cửa đông. Vợ con Lưu Bị ở trong phủ, Trương Phi cũng không kịp nhìn đến. Tào Báo thấy Trương Phi chỉ còn vài mươi người đi theo, lại khinh y còn say, đem hơn 100 người ra đuổi. Phi trông thấy báo giận lắm, tới ngựa lại đánh, chỉ ba hiệp Tào Báo thua chạy. Trương Phi đuổi đến bờ sông, cầm ngọn mâu từ đằng xa phóng lại, tin giữa lưng Tào Báo, cả người lẫn ngựa chết lăn xuống sông. Trương Phi đứng ngoài thành hò gọi quân sĩ, người nào ra được đều theo y đi sang Hoài Nam. Lã Bố vào được thành, phủ dụ dân rồi, sai 100 quân giữ nhà Lưu Bị, không cho ai được vào. Trương Phi dẫn vài mươi tên kỵ mã đi thẳng đến Vu Thai và hầu Lưu Bị, nói hết cả chuyện Tào Báo cùng Lã Bố trong ứng ngoài hợp đang đêm đánh úp lấy Tử Châu. Các quan nghe chuyện ai cũng mất máu mặt, duy Lưu Bị chỉ than có một câu: được cũng chẳng nên mừng, mất cũng chẳng nên lo. Quan Vũ hỏi: thế còn chị dâu? Trương Phi nói: hãm cả ở trong thành. Lưu Bị nín lặng chẳng nói câu gì. Quan Công dẫm chân mắng rằng: khi trước mày đòi giữ thành, nói những câu gì, anh giận mày những thế nào, bây giờ thành trì thì mất, chị lại bị hãm, thế ra làm sao? Phi nghe anh mắng, sợ hãi không biết dừng nào, rút ngay gươm ra định tự vẫn. Thế rõ thực là nghiêng bầu hít rượu sao vui, rút gươm tự vẫn sự thôi đã rồi. Chưa biết tính mạng Trương Phi ra sao, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Dương Bưu không xin vua Triệu Huyền Đức mà lại xin Triệu Tào Tháo về triều Bảo Giá là vì Lưu Bị quân ít thế yếu hơn Tào Tháo, và lại lúc bấy giờ các trấn chư hầu đều nắm binh lực, nếu một kẻ ít binh thế yếu thì không sao bảo vệ được triều đình được. Do đó Lưu Bị không được lựa về triều cũng là lẽ phải. Tuân Úc khuyên Tào Tháo nên về triều cứu giá, nếu chậm một chút e rằng có kẻ làm trước. Như thế Úc đã thấy việc Bảo Giá là quan trọng, mà Viên Thiệu, Viên Thuật có thể làm được lại không biết làm, còn Lưu Huyền Đức thì biết làm lại không đủ sức, chỉ có Tào Tháo là đủ điều kiện hơn. Tào Tháo rời vua về Hứa Đô, Đổng Trác ép vua về Tràng An, Lý Thôi, Quách Dĩ buộc vua về Mi Ổ. Nhưng việc làm của Trác và Thôi là nghịch, còn việc làm của Tháo là thuận. Bởi lẽ Tháo là quân cần vương, khác hẳn với quân cướp giá. Lưu Bị trước không muốn giết bố là muốn dùng bố địch với Tháo. Về sau, tại lầu Bạch Môn, Bị lại khuyên Tháo giết bố là sợ bố trở thành vây cánh của Tháo. Trước thì không giết, sau khuyên giết. Cái sở kiến của bậc anh hùng, người tầm thường không thể theo kịp vậy. Tào Tháo đi đánh Tử Châu báo thù cho cha mà không phá được Tử Châu. Lã Bố đánh Tử Châu trả thù cho cha vợ mà Tử Châu bị bố chiếm. Nếu bố là kẻ vì vợ mà trả thù, thì sao Vương Doãn bị nạn Lý Thôi, Quách Dĩ hành hình mà bố không trả thù? Việc trả thù cho Tào Báo chỉ là tấm bình phong che đậy lòng tham vọng chiếm đất của bố mà thôi.